Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 229, viết hoa chữ phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Thế Dung Nhan, đương nhiên cái tên này là Đô Lục Vân đặt đông đảo các quý cô quý bà trong phòng đấu giá nghe thấy cái tên này thì trong lòng rung động, không ngừng sụp. Rồi, làm phụ nữ, có người nào không hy vọng mình cũng có được Dung Nhan Huỳnh Thế giống như tên của loại mặt nạ này. Mặt nạ này chính là chúc phúc tốt nhất đối với bọn họ. Huỳnh Thế Dung Nhan nhất định sẽ hot. Họ gấp không chờ nổi muốn biết rốt cuộc loại mặt nạ này sẽ chính thức bán ra vào lúc nào. Quách Anh nói, vào giữa tháng sau, tập đoàn Khuynh Thành chúng tôi sẽ thành lập chi nhánh ở tỉnh thành, mà sản phẩm chủ chốt của chi nhánh chính là loại mặt nạ tên là Huỳnh Thế Dung Nhan này. Khi Quách Anh nói ra những lời này, đôi mắt nhịn không được nhìn xuống dưới đài, quét qua Lục Vân đang ngồi ở ghế khách quý. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. VN, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot, VN để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không sai, thành lập chi nhánh cũng là do Lục Vân nói ra. Lúc trước khi Quách Anh nghe thấy tin này, suýt đã cho rằng Lục Vân điên rồi. Đoàn đội của cô ấy là nhóm người đi theo Diệp Khuynh Thành sớm nhất, rất trung thành và tận tâm với Diệp Khuynh Thành. Trước kia nghe nói Diệp Khuynh Thành có nuôi một tên trai bao tên là Lục Vân, cấp quản lý tập đoàn Khuynh Thành lập tức rung chuyển, nhưng đoàn đội của Quách Anh lại không nghĩ nhiều. Mặc kệ sinh hoạt cá nhân của tổng tài như thế nào cũng không liên quan đến bọn họ chỉ cần làm tốt chuyện nghiên cứu phát triển sản phẩm là được. Nhắc lại chuyện xưa chỉ để chứng minh đoàn đội của Quách Anh tuyệt đối phục tùng quản lý công ty. Nhưng đoàn đội vốn rất phục tùng này nghe nói Lục Vân muốn thành lập chi nhánh ở tỉnh thành lại nhịn không được đưa ra dị nghị trong lòng. Khi bọn họ thử dùng sản phẩm này, trong lòng chỉ có một chữ, phục. Viết hoa chữ phục, đây quả thực là một loại mặt nạ thần cấp, tuyệt đối đủ để đánh vỡ hàng rào hiện có của ngành sản xuất mỹ phẩm dưỡng da của tỉnh Giang Nam, của Long Quốc, thậm chí là toàn cầu, bởi vì hiệu quả thật sự quá kinh người. Rốt cuộc họ đã hiểu vì sao Lục Vân kiên quyết muốn thành lập chi nhánh, không phải vì hắn không hiểu quyết sách, mà là vì hắn có được tự tin tuyệt đối. Cách chương